Thế Thúc, chương 15, nửa đêm nhàn thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Uyển cùng Diêu Thị đang ngồi ở Tây Sương phòng nói chuyện sau khi bái biệt với Khương Lão Thái Thái. Diêu Thị nguyên là muốn về Lưu Hương Viên, nhưng bị Khương Thanh Uyển kéo đến Tây Sương phòng, còn gọi tiểu nha hoàn đứng trông tại cửa ra vào. Nếu nhìn thấy lão gia đi ra ngoài thì gọi một tiếng. Tiểu nha hoàn lên tiếng, chăm chú nhìn về phía cửa. Diêu Thị liền hỏi Khương Thanh Uyển, Uyển Uyển, con có phải có điều muốn nói với ta? Chắn hẳn phải có chuyện gì, nếu không sao nhất định phải kéo nàng đi. Khương Thanh Uyển chỉ cười, không nói lời nào, lôi kéo Diêu Thị nhìn khắp nơi trong Tây Sương phòng. Lúc trước Khương Thanh Uyển nói muốn ở cùng với Khương Lão Thái Thái, sớm chiều làm bạn với nàng, Khương Lão Thái Thái thật cao hứng, lập tức liền kêu nha hoàn dọn dẹp lại Tây Sương phòng. Lại phân phó nha hoàn đi Bích Ngô viện kêu Mạnh Di Nương chuẩn bị y phục, trang sức cho Khương Thanh Uyển, nệm gấm cũng được chuyển tới. Nha hoàn được giao việc rất nhanh nhẹn, đều đã thu thập xong. Một mình hai gian phòng, cũng không hề dùng tấm bình phong cửa ngăn cách. Ở giữa là những thứ đồ nhỏ bé tinh xảo, bên tay trái là thư phòng, dùng khung đã điêu khắc hoa văn nho nhã ngăn cách, phía trên treo màn lụa màu vàng nhạt. Bên tay phải có một bức bình phong làm từ gỗ tử đàn được khắc gãy nhánh ngọc lan chim tước, vòng qua bình phong, liền nhìn thấy một chương nho nhỏ lấp sơn giường. Phía trên treo chướng màu hồng lụa, mặc dù không lớn, thua xa khuê phòng nàng đời trước, nhưng tốt gấp nhiều lần so với hoán y cục lúc trước nàng ở. Thời điểm ở hoán y cục nàng đều ở cùng với nhiều người. Một gian phòng chật chội, một chiếc giường, mấy người ngủ ở cùng nhau. Trời mùa hè, trong phòng còn sẽ có mùi mồ hôi. Cho nên hiện tại như thế này, đã rất khá. Tiểu nha hoàn mang khay trà dâng lên, Khương Thanh Uyển cùng Diêu Thị ngồi uống trà nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong viện có một gốc cây ngọc lan, hoa ngọc lan đầu mùa xuân sẽ nở, trắng noãn như tuyết. Đóa hoa nở rộ tại đầu cành, hương thơm lan tỏa. Đợi đến lúc hoa rơi, lá cây mới sẽ sinh ra. Nhưng trong truyền thuyết hoa bỉ ngạn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Hiện tại đã là cuối xuân, hoa ngọc lan đã sớm nở, giờ đầu cành là những phiến lá biếc xanh. Hơi lạnh gió đêm thổi qua, có thể nhìn thấy lá trên cành cây nhẹ nhàng đung đưa. Phòng trên tấm bình phong cửa vẫn đang đóng, bất quá xuyên thấu qua giấy cao ly dán tại tấm bình phong. Có thể nhìn thấy bên trong ánh đèn huỳnh hoàng, mười phần sáng tỏ. Cũng không biết bọn hắn đến cùng đang nói chuyện gì, đã qua nhiều giờ như vậy vẫn chưa nói xong. Khương Lão Thái Thái cùng Khương Thiên Hữu nói về chuyện Thôi Quý Lăng sự tình. Lúc ta còn ở tại Cam Châu cũng từng nghe có người nói, trong quân Ninh Vương có người, từng là mưu sĩ, lại là nguyên soái, chưa từng có ai đánh bại qua. Không ngờ người ấy lại là Thôi Hầu Gia, nói câu đại bất kính mà nói. Nếu không có Thôi Hầu Gia, vị trí hoàng đế chưa hẳn có thể đến phiên đương kim hoàng thượng hiện tại ngồi. Từ cổ chí kim, chưa từng nghe rằng có vương gia đánh tới kinh thành, làm hoàng đế. Đây chỉ là một phần, kỳ thật, vị này Thôi Hầu Gia thật sự là có bản lĩnh, trong lòng ngươi không nên khinh thị hắn. Phải biết hiện tại tước vị hắn cao hơn ngươi, vẫn là đại đô đốc, ngươi chỉ là thuộc hạ của hắn, nếu như chọc giận hắn, về sau ngươi sao có quả ngon để ăn. Về sau không thể như thế, ngữ khí rất nghiêm túc, Khương Thiên Hữu đành phải đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con hai người lại nói một hồi nhàn thoại, mắt thấy đã đến canh hai, Khương Thiên Hữu liền đứng dậy bái biệt. Khương Lão Thái Thái biết hắn ngày mai còn phải đến kinh vệ, cũng không lưu hắn lại nữa, gọi Đào Diệp. Đào Diệp lên tiếng, đi qua mở tấm cửa bình phong, đang muốn xoay người sang chỗ khác mời Khương Thiên Hữu. Liền thấy Khương Thanh Uyển cùng Diêu Thị từ Tây Sương phòng đi ra. Phụ thân, Khương Thanh Uyển đối Khương Thiên Hữu uốn gối hành lễ, trên mặt mang theo ý cười vừa vặn. Ngài phải đi về sao? Liền gọi tiểu nha hoàn đi đem một chiếc đèn lồng mang tới, đưa Khương Thiên Hữu trở về. Tối nay không có ánh trăng, trên đường lại tối, nữ nhi để cho nha hoàn dẫn đèn lồng đi trước chiếu đường cho ngài. Hôm nay là sơ tam, mặt trời lúc này đã sớm xuống núi. Mặc dù có chấm nhỏ, nhưng tinh quang cũng không đủ chiếu sáng đường. Khương Thiên Hữu thấy Khương Thanh Uyển vậy mà lại quan tâm bảo nha hoàn dẫn đèn lồng chiếu đường cho hắn, ngẫm lại chính mình trước kia rất ít khi nhớ tới cô con gái này, nhìn ánh mắt của nàng không khỏi liền có mấy phần áy náy. Đang muốn nói chuyện, lúc này Đào Diệp đỡ Khương Lão Thái Thái đi tới, nhìn thấy Diêu thị vẫn còn ở đó, liền hỏi nàng. Ngươi còn chưa trở về, Diêu thị là người không giỏi ăn nói, Khương Thanh Huyền liền cười trả lời. Vừa mới là con kéo mẫu thân tới nói chuyện, không nghĩ tới nói chuyện liền một mạch lúc này. Vẫn là tiểu nha hoàn tới nói rằng lão gia phải đi về, con xem bên ngoài, mới biết được đã là canh hai. Thấy sắc trời, con liền gọi tiểu nha hoàn mang một chiếc đèn lồng đưa tới để phụ thân. Hai câu ba tất cả đều nói rõ ràng, tiểu nha hoàn lúc này đã mang một chiếc đèn lồng đi tới. Khương Thanh Huyền thấy một chiếc, liền nói, thái thái cũng muốn trở về, làm sao lại không đưa cho thái thái một cái. Lại gọi tiểu nha hoàn đem một cái nữa mang tới. Tiểu nha hoàn lên tiếng, xoay người đang chuẩn bị bước đi, liền nghe thấy Khương lão thái thái nói. Không cần đi, lại quay đầu nói chuyện với Khương Thiên Hữu. Những năm này ngươi cùng nàng cách xa nhau, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Tối nay ngươi đi Lưu Hương Viên, hai người các ngươi cùng đi, một chiếc đèn lồng là đủ rồi. Dù sao cũng là trượng phu của mình, còn bị ngăn cách bởi sông núi, trong lòng Diêu Thị Kỳ tức cũng muốn Khương Thiên Hữu đến chỗ mình. Nhưng nàng ra mặt mỏng, ngại mở miệng nói, nhưng không ngờ tới Khương lão thái thái vậy mà chủ động đưa ra chủ ý như vậy. Trong lòng tràn đầy vui vẻ, lại có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống. Khương Thiên Hữu liền giật mình, trong lòng của hắn, Diêu Thị mặc dù là thê tử của hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới muốn tới chỗ nàng. Đã 35-36 tuổi, như thế nào so được với những cô nương trẻ tuổi đâu? Mạnh Di Nương, đôi lúc đồng giường với nàng cũng cảm thấy không có cảm giác mới xuất hiện. Bất quá Mạnh Di Nương thủ đoạn nhiều, quen sẽ cẩn thận vuốt ve an ủi. Trong lòng của hắn đối nàng cũng hổ thẹn, cho nên cho dù thỉnh thoảng sẽ cùng hai nha hoàn trẻ tuổi ăn mặn một chút, nhưng đến tột cùng trong lòng hắn vẫn coi trọng nàng nhất. Nhưng bây giờ mẫu thân đã mở miệng nói như vậy, Khương Thiên Hữu cũng đành phải đáp ứng. Nhìn hai người bọn họ đi ra Tùng Hạc đường, tiểu nha hoàn đóng lại cửa sân, Khương lão thái thái lúc này mới quay đầu nhìn Khương Thanh Huyền một chút, giống như cười mà không phải cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lôi kéo mẫu thân ngươi nói chuyện cùng ngươi, kỳ thật là muốn phụ thân ngươi tối nay đến chỗ nàng. Lại bị nhìn ra, Khương Thanh Huyền biết Khương lão thái thái là người tinh tường, đã như vậy, dứt khoát không cần giấu riêng. Liền nói ra, mẫu thân trước kia mặc dù có khi sẽ ở trước mặt con oán trách phụ thân, nhưng con biết kỳ thực trong lòng mẫu thân nhớ phụ thân vô cùng. Nhưng mẫu thân ra mặt mỏng, luôn ngại mở miệng, con liền muốn giúp mẫu thân một tay. Nói đến đây, cười đối Khương lão thái thái hành lễ. Sự tình tối nay, con còn muốn đa tạ tổ mẫu thành toàn, nếu không có người khẳng định không thành được. Khương lão thái thái chọc nhẹ ngón tay vào trán nàng, cười mắng. Ta liền biết, những thủ đoạn nhỏ này đâu thể giấu giếm được ta, ngữ khí ôn hòa, cũng không có ý tứ tức giận. Nàng thích hài tử, có thể chấp nhận Khương Thanh Huyền ở trước mặt nàng đùa nghịch một chút, hẹp hòi một chút. Nhưng muốn nàng phải tuyệt đối thẳng thắn, không thể đem nàng như đồ ngốc mà lừa gạt. Khương Thanh Huyền cười lấy lòng nàng hai câu, sau đó hai người lại nói mấy câu, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mặc dù là ngày đầu tiên vào kinh, trong lòng nàng cũng hiểu những ngày tháng về sau của nàng cùng Diêu Thị tại Vĩnh Xương bá phủ này sẽ không mấy dễ chịu, nhưng trong lòng ngược rất bình tĩnh. Nghe gió đêm bên ngoài thổi làm cho lá cây phát ra tiếng xào xạc, không lâu sau liền ngủ mất. Bất quá lại có người ngủ không được. Mạnh Di Nương ngồi tại giường La Hán bên trên, hỏi nha hoàn đứng tại trước mặt. Người nói lão gia đi Lưu Hương Viên, nha hoàn này khoảng 17, 18 tuổi, mặc một kiện y phục màu thiên thanh bóp răng sau lưng, tướng mạo cũng xinh đẹp. Nàng tên là Phù Dung, là Mạnh Di Nương đặc biệt điều động đến Tùng Hạc đường làm đại nha hoàn. Tự nhiên là vì nàng sử dụng, lão thái thái nếu có bất kỳ động tĩnh gì, nàng cũng sẽ đều biết được. Phù Dung nhẹ gật đầu, nói Khương Thiên Hữu cùng Khương lão thái thái đóng kín cửa nói một hồi lâu, sau đó lúc đi ra gặp thái thái cùng tam cô nương vừa vặn từ bên trong tây xương phòng đi ra, lão thái thái liền gọi lão gia tối nay đi ở hương vườn. Mạnh Di Nương nghe xong cười lạnh, Khương Thanh Huyền lôi kéo Diêu Thị nói chuyện với nàng, rõ ràng là cố ý lưu Diêu Thị ở lại chờ lão gia, cuối cùng để lão gia đến chỗ Diêu Thị. Bất quá chỉ là một tiểu cô nương 14, lại có tâm tư cùng thủ đoạn như vậy. Về sau thật là không thể coi thường vị này tam cô nương này. Khương Thanh Ngọc là người giấu không được lời nói, liền kêu lên. Khương Thanh Uyển vậy mà có hành động như vậy, nàng làm như vậy, đâu khác gì những ma cô. Nàng, im ngay, một câu chưa hết, lại bị Mạnh Di Nương nghiêm khắc mở miệng đánh gãy. Những lời hỗn chứng này ngươi học được ở nơi nào? Đây là lời của một tiểu thư danh giá nên nói sao? Khương Thanh Ngọc chưa từng thấy sắc mặt của Mạnh Di Nương như vậy, trong lòng sợ hãi. Bất quá vẫn là biện giải, Khương Thanh Uyển như vậy thật buồn cười. Nàng, ngươi còn muốn nói? Mạnh Di Nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng. Lại quát lớn nàng, xem ra về sau ngươi đúng là phải đọc thật tốt nữ giới. Nếu không những người bên ngoài sẽ nói cười đường đường là một tiểu thư vậy mà lại nói những lời như vậy, ngươi có thấy xấu hổ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Ngọc còn chưa chép xong 20 thiên nữ giới Khương Lão Thái Thái phân phó. Nàng thực sự sợ Mạnh Di Nương cũng bắt nàng sao chép nữ giới, cổ liền co rụt lại, không dám nói thêm nữa. Mạnh Di Nương chừng nàng một chút, sau đó quay đầu hỏi Phù Dung. Lão Thái Thái cùng lão gia trong phòng nói những lời gì? Editor, hích hích, dạo này mình bận quá, mình có thể sẽ ra chương không đúng vào lịch cố định là T4 và T5 nhưng chắc chắn mình sẽ edit trong tuần và đăng luôn trong tuần thôi, sẽ không để trống tuần nào, nên em yên tâm là tuần nào cũng có chương mới nhé. Cách chương.